Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Ngưng tụ cự tượng hạt nhỏ. Khương gia người tới, chém giết Lý Thất Thiếu về sau, Lâm Phong cũng không có trước tiên đi Lý gia trảm thảo trừ căn, mà là ngồi xếp bằng xuống, tu luyện công pháp. Lâm Phong vừa mới rút ra Lý Thất Thiếu thể nội khổ hải thần lực, cùng Lý Thất Thiếu sinh mệnh nguyên khí, một vị khổ hải cảnh tu sĩ tất cả lực lượng đều bị Lâm Phong lấy thôn thiên ma công, đều thôn phệ, luyện hóa. Như thế khổng lồ một cỗ năng lượng, Lâm Phong nếu là thôn phệ hết, có thể đủ phá cảnh mệnh tuyền cảnh. Bất quá Lâm Phong cũng không chuẩn bị dùng thôn phệ mà đến thần lực phá cảnh. Người khác thần lực đến cùng có chút hỗn tạp, vô luận Lâm Phong thôi động thôn thiên ma công lại thế nào rèn luyện, không phải mình cuối cùng không phải là của mình. Nếu là cưỡng ép rót vào mình khổ hài, cố nhiên có thể làm cho mình trong thời gian ngắn thực lực tăng lên, nhưng cùng lúc cũng dễ dàng để cho mình thân thể xuất hiện tạp chất, khó mà leo lên tuyệt đỉnh. Tỉ như Giao Quang Thánh Tử đạt được thôn thiên ma công sau thiết hạ vô số cục, nhưng thành tựu cuối cùng cũng bất quá là cái có thiếu hỗn độn thể, mặc dù vẫn như cũ chiến lực vô song, thậm chí có thể đối cứng đại đế, nhưng vẫn là bị Diệp Phàm trấn áp. Lưu lại đáng tiếc cũng chỉ có Ngoan Nhân đại đế kinh diễm tuyệt thế, tại tuổi già lấy vô thượng quyết đoán sáng tạo ra bất diệt thiên công, thối lui ma thân, sống thêm đời thứ hai, chân chính hóa thành không thiếu sót hỗn độn thể. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thôn thiên ma công quá yếu, ngay cả tạp chất đều không thể đều luyện hóa. Trên thực tế nếu là Lâm Phong có thể đem thôn thiên ma công toàn lực thôi động, chớ nói vẻn vẹn thôn phệ một cái khổ hài cảnh tu sĩ, chính là thôn phệ một khỏa tinh cầu cũng có thể đều đem luyện hóa, nửa điểm tạp chất không lưu, có thể chân chính làm được lấy thương sinh vì huyết thực. Nhưng mấu chốt là Lâm Phong lúc này tu vi quá thấp, mặc dù đối với thôn thiên ma công lý giải trình độ 10 phần cao thâm, nhưng dù sao chỉ có khổ hải cảnh thực lực, liền giống với một cái võ lâm tông sư trong đầu có vô số kiếp trước khai sáng công pháp bí tịch, nhưng xuyên qua đến một đứa bé trong tay, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng, mặc dù không thể dùng để trực tiếp tăng lên cảnh giới của mình, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa cỗ này thần lực liền sẽ bị lãng phí hết. Lâm Phong chuẩn bị mượn nhờ đem những thần lực này rót vào thần tượng trấn ngục kính bên trong, thức tỉnh nhân thể hạt nhỏ, ngưng tụ cự tượng chi lực. Cùng thôn thiên ma công khác biệt, thôn thiên ma công là một loại thuật, bản chất là thôn phệ người bên cạnh chi lực cho mình dùng, càng là có thể thôn phệ các loại thần thể thánh thể bản nguyên chi lực, ngưng kết tự thân, thành tựu cuối cùng hỗn độn thể. Mà thần tượng trấn ngục kính lại là đi thức tỉnh tự thân con đường. Nhân thể 840 triệu hạt nhỏ, trước toàn bộ thức tỉnh vì cự tượng chi lực, sau đó long tượng, sau đó nguyên tượng, mỗi lần thức tỉnh trên bản chất đều dính đến sinh mệnh thể chất tiến hóa. Đây là một loại khác vô thượng đại đạo, dựa vào chính mình bản thể thức tỉnh, không giống thôn thiên ma công thôn phệ ngoại vật, cho nên hỗn tạp, nhưng hắn khuyết điểm cũng đồng dạng rõ rệt, cần thiết năng lượng nhiều lắm. 840 triệu hạt nhỏ muốn toàn bộ chuyển hóa thành cự tượng chi lực cần thiết năng lượng là một cái thiên văn sổ tử. Bất quá Lâm Phong vừa lúc có thôn thiên ma công, có thể thôn phệ người khác bản nguyên cho mình dùng. Lâm Phong cũng muốn nhìn xem cái này khổ hải cảnh một thân thần lực và sinh mệnh chi lực có thể tăng thêm bao nhiêu cự tượng hạt nhỏ. Đi qua thôn thiên ma công thôn phệ tinh luyện về sau, thần lực bắt đầu dựa theo thần tượng trấn ngục kính phương thức tu luyện vận chuyển. Lâm Phong thể nội thoáng chốc tản mát ra một cỗ mênh mang khí tức. Không bao lâu, Lâm Phong thể nội liền truyền đến hạt nhỏ vỡ vụn thanh âm. Tại Lâm Phong hay là phàm nhân thời điểm, từng dựa vào chí tôn cốt vỡ vụn nhân thể hạt nhỏ. Chỉ là khi đó vỡ vụn vẻn vẹn chỉ là 10 khoa. Dù sao chí tôn cốt chân quý, không thể buông ra sử dụng. Nhưng lúc này, Lâm Phong thể nội lại truyền tới lít nha lít nhít hạt nhỏ vỡ vụn thanh âm. Nối thành một mảnh, ẩn ẩn hình thành một đạo thần tượng tiếng gầm. Lâm Phong đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt tinh mang chợt lóe lên. Vẻn vẹn một khổ hài cảnh tiểu tu sĩ, lại cho Lâm Phong cung cấp hơn 100 khỏa cự tượng chi lực. Thái cổ cự tượng, mênh mang hạo nhiên, Lâm Phong không chỉ có cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng. Trên thân thể cũng là bảo quang lưu truyền, tản mát ra nhàn nhạt oánh quang, hồi lâu mới dần dần tiêu tán. Lâm Phong lúc này nhục thân đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Trái tim như trống to oanh kích, huyết tương ngưng thực, loại thể chất này là tuyệt đối vô địch cùng cảnh giới. Nếu là lại tăng thêm tự thân chí tôn cốt gia trì, sợ là mệnh luân cảnh thậm chí thần kiều cảnh tu sĩ đều không phải Lâm Phong một chiêu chi địch. Hô, Lâm Phong thở ra một hơi, khí như tấm lụa, ngưng xoáy ba thước không tiêu tan, như là đã tu luyện hoàn tất, cũng là thời điểm đi Lý gia thanh toán một phen. Khương lão bá dù sao chỉ là phàm nhân, Lý gia thất thiếu chết tại trong tay mình, nếu là không đem Lý gia thanh toán, chỉ sợ ngày sau Khương lão bá sẽ gặp phải trả thù. Lâm Phong chuẩn bị động thủ, nhưng Khương lão bá lại ngăn lại Lâm Phong. Lâm Phong tuy là tu sĩ, thực lực cũng rất mạnh, nhưng Lý gia đứng sau lưng chính là Yên Hà Động Thiên. Thân là Yến Quốc lục đại động thiên một trong, thực lực mạnh mẽ, nếu như Lâm Phong nhất định muốn thanh toán Lý gia, thế tất sẽ gặp phải Yên Hà Động Thiên truy sát. Khương lão bá hay là không muốn Lâm Phong vì mình bọn người mạo hiểm lớn như vậy. Lâm Phong đành phải đem Khương lão bá con trai con dâu bị Lý gia tàn sát chân tướng nói cho Khương. Lão bá, Khương lão bá nghe thôi khẽ giật mình, mờ mịt ngồi xuống. Khương lão bá trước kia mất cha, trung niên tang vợ, tuổi già mất con, cả đời bất hạnh, nếu không phải đụng phải Lâm Phong, chỉ sợ duy nhất tôn nữ cũng biết bị Lý thất thiếu cướp đi. Sinh hoạt đối với vị lão giả này quá không công bằng. Hài tử, vẫn là thôi đi, chúng ta rời đi nơi này. Tử Hà Động Thiên Tiên Sư đông đảo, ngươi lẻ loi một mình, không phải là đối thủ của bọn họ. Khương lão bá làm sao không muốn báo thù, nhưng Lâm Phong dù sao một người, nếu là bởi vì báo thù mà làm cho Lâm Phong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Khương lão bá hay là tại tâm khó có thể bình an. Lâm Phong cười, vừa định nói cái gì, nhưng bỗng nhiên sắc mặt ngưng lại, nhìn ra ngoài cửa đi. Chỉ nghe ngoài cửa, một đạo có chút âm thanh trong trẻo truyền đến. Xin hỏi, nơi này có họ Khương người sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sau một lát, Khương lão bá ôm Khương Đình Đình cùng Lâm Phong ngồi cùng một chỗ. Trong tiểu điếm cũng nhiều ba người trẻ tuổi, hai nam một nữ, cầm đầu là một cái phong lãng tuấn giật nam tử, người khoác huyền giáp, dáng tươi cười ấm áp, có phần làm lòng người sinh hảo cảm. Một nữ tử thân mang vũ y, dung mạo xinh đẹp, ngược lại là nhìn kỹ một chút Lâm Phong, đáng tiếc không có phát giác được Lâm Phong thể nội có thần lực tồn tại, tưởng rằng cái phàm nhân, liền không có quá để ý. Ngược lại là cái cuối cùng nam tử, tóc đen che mặt, có vẻ hơi kiêu căng cùng không kiên nhẫn, ánh mắt không ngừng tại tiểu điếm trong ba người quét tới quét lui, tràn đầy chán ghét thần sắc, tựa hồ tại ghét bỏ tiểu điếm dơ giấy bẩn thỉu, không muốn tới đây. Lão bá, tại hạ có một chuyện muốn hỏi, không biết phụ thân ngài nhưng gọi Khương Chiết. Người đến, chính là người của Khương gia. Cầm đầu là Khương Giật Phi, nữ tử là Khương Thải Huyên. Cái cuối cùng sắc mặt có chút cao ngạo nam tử thì gọi Khương Giật Thần. Bọn họ đều là Khương gia đệ tử, mà Khương lão bá phụ thân nguyên bản cũng là Khương gia đệ tử. Chỉ là bởi vì được oan, rời đi Khương gia, mấy chục năm sau, oan khuất bình thường, Khương gia cũng phái ra đệ tử đến tìm hắn trở về Khương gia. Lão hủ phụ thân sớm đã qua đời hơn 50 năm. Khương lão bá cũng đầy là nghi hoặc, tại hắn trong ấn tượng phụ thân hắn rất bình thường, không giống như là cái đại tu sĩ. Hắn thậm chí một trận hoài nghi đối phương phải chăng lầm. Hồi lâu sau, hết thảy mới làm rõ ràng, mà Khương Giật Phi cũng từ Khương lão bá nơi này biết Đình Đình phụ mẫu chết thảm ở gian nhân chi thủ, lập tức giận dữ. Hừ, chỉ là một cái Lý gia, chỉ là một cái Yên Hà động thiên, cũng dám khi dễ ta hoang cổ người của Khương gia. Nhị bá người chớ có động khí, ta cái này vì đường huynh đòi cái công đạo. Khương Giật Phi sắp xếp cẩn thận Khương lão bá, lập tức lại là đi hướng Lâm Phong, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ vận dụng bí pháp nào đó, lập tức trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi bảo hộ Đình Đình cùng ta nhị bá. Bất quá tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, tu vi căn cơ lại là rất vững chắc, nửa điểm khí tức không lộ. Ta còn tưởng rằng tiểu huynh đệ là cái không hiểu tu luyện phàm nhân. Khương Giật Phi nói qua, cởi mở nở nụ cười. Lâm Phong sở tu Thôn Thiên Ma Công chính là đại đế công pháp, căn cơ vững chắc, khí tức ngưng thực, người bên cạnh rất khó coi không ra. Cũng chính là Lâm Phong chẳng phải trước mới thức tỉnh trăm khỏa cự tượng hạt nhỏ, mới bị Khương Giật Phi cảm giác phát giác được một chút. Tiểu huynh đệ, người đã cứu ta người của Khương gia, sau này sẽ là chúng ta Khương gia khách nhân, nếu như nguyện ý, có thể gia nhập ta Khương gia. Ta Khương gia cũng là đế tộc, cổ kinh pháp bảo nhiều không kể xiết. Tiểu huynh đệ nếu là đến, nhất định có ngày nổi danh. Khương Giật Phi là cái cởi mở người, có sao nói vậy. Lâm Phong cũng là mỉm cười. Tại hạ Lâm Phong, Khương huynh hảo ý tâm lĩnh, bất quá tại hạ nhàn tản quen, không muốn bị hạn chế. Hệ thống thỉnh thoảng liền sẽ tuyên bố đánh dấu nhiệm vụ. Lâm Phong sao có thể một mực ngốc tại chỗ bất động, mà lại lúc này Khương gia phân liệt còn rất nghiêm trọng. Áo trắng thần vương Khương Thái Hư lúc này còn bị vây ở Tử Sơn. Khương gia phe phái san sát, vẫn là không đi tốt. Khương Giật Phi rõ ràng kinh ngạc một chút, dù cho tu sĩ, lại có cự tuyệt Khương gia mời. Khương gia thế nhưng là đế tộc, tổ tiên đi ra đại đế, còn có cực đạo đế binh trấn thủ, phóng nhãn thiên hạ cũng là đỉnh cấp thế lực. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, người bên cạnh vót đến nhọn cả đầu cũng muốn chui vào trong. Mà Lâm Phong càng là tại Khương gia có ân, nếu là tiến đến, nhất định có tốt đẹp phát triển. Người bên cạnh cầu đều cầu không đến, nhưng Lâm Phong lại trực tiếp cự tuyệt, rất là lạnh nhạt. Khục, cái kia, Lâm huynh đệ, chúng ta thế nhưng là Khương gia, hoang cổ Khương gia. Khương Giật Phi trước kia còn chưa hề gặp được loại tình huống này. Trước kia bao nhiêu tu sĩ cầu muốn gia nhập Khương gia, Khương Giật Phi đều bất vi sở động, làm sao hôm nay chủ động mời chào cá nhân, còn bị người cho cự tuyệt rồi. Hẳn là, Khương gia tên tuổi tại cái này Đông Hoang đã không dùng được sao? Hằng Vũ đại đế trấn áp cổ kim, Khương gia Hằng Vũ lô càng là bất phàm, ai không biết, chỉ là tại hạ tự do quen, xin hãy tha lỗi. Lâm Phong vẫn như cũ từ chối. Khương Giật Phi lúc này mới có chút hậm hực, phân phó Khương Thải Huyên cùng Khương Giật Thần tại nguyên chỗ chờ. Lập tức mang theo Khương gia 10 cái kỵ sĩ, hướng phía Lý gia đánh tới. Tâm tình không tốt, trước diệt Lý gia lại nói, nhìn không ra a, nguyên lai tưởng rằng tiểu đệ đệ ngươi là phàm nhân, không nghĩ tới đúng là cái tu sĩ, hơn nữa còn không chịu gia nhập chúng ta Khương gia. Ân, có gì đó quái lạ. Khương Thải Huyên đi lên phía trước, nàng trước đó nhìn sai rồi, lúc này đối với Lâm Phong rất có hứng thú, rõ ràng là cái thiếu niên 15-16 tuổi, nhưng ngôn ngữ thần thái lại có loại nói không nên lời lão luyện thành thục. Lâm Phong mắt nhìn Khương Thải Huyên, một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, vậy mà gọi mình tiểu đệ đệ, đây thật là, theo ta được biết, Khương gia không tại Đông Hoang, như thế nào đi vào nơi này tìm người? Tòa này Thanh Phong trấn chỗ vắng vẻ, Khương gia hẳn là đến không có nhanh như vậy mới là. Lâm Phong đây là tại lời nói khách sáo, muốn biết Khương gia là thế nào sớm tới chỗ này. Khương Thải Huyên đến không nghi ngờ gì, thuận miệng nói, nhắc tới cũng là vận khí. Trước đó Đông Hoang xuất hiện vô danh thần thể, chúng ta cũng bị phái tới tìm kiếm cái kia vô danh thần thể. Đáng tiếc không có tìm được, ngược lại tìm được Khương Chiết lão tổ hạ lạc. Bởi vậy một đường tìm đi qua, ngươi là không biết cái kia vô danh thần thể mạnh đến mức nào. Xích Hà Khổ Hải, còn có Tiên Vương Khai Thiên dị tượng. Như thế thần miêu nếu là thu nhập ta đem Khương ra thì tốt biết bao. Cũng có thể giáo huấn cơ gia cơ Hạo Nguyệt, kia tiểu tử thần thể sơ thành về sau càng phát ra phách lối. Khương Thải Huyên nói lên cái kia, vô danh thần thể, trong giọng nói tràn ngập đáng tiếc, không hề hay biết Lâm Phong hô hấp dừng một chút, nhưng mà, lần này đến đây Đông Hoang, mặc dù không có tìm tới vô danh thần thể, lại phát hiện một cái khác cơ duyên to lớn. Ồ! Cơ duyên gì? Đông Hoang cảnh nội yêu tộc cuồn cuộn sóng ngầm, tựa hồ tại mưu đồ bí mật cái gì, rất có thể cùng yêu đế chi mộ có quan hệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.